Gần như không đợi Mộc Long mở miệng, Tô Nương đã chủ động tiếp xúc với đám đàn ông có ý đồ xấu xa kia. Trong vòng một đêm, cô gái không nhiễm bụi trần, trong trẻo thuần khiết ấy đã trở thành người phụ nữ biết chiều đàn ông nhất trên đời này. Lúc nhăn mày, lúc mỉm cười đều thấm đượm vẻ lẳng lơ. Chỉ một hành động giơ tay đơn giản thôi cũng có thể khiến cho đàn ông rúng động. Nhưng mà cho dù đàn ông ấy ra điều kiện như thế nào thì Tô Nương cũng không rời khỏi nhà họ Mộc, tiếp tục yên tĩnh làm người hầu, thu xếp chu đáo mọi chuyện cho Mộc Long và Từ Dương. Ở nhà họ Mộc, gần như bà đã chiếm ưu đãi tối cao. Cho dù bọn họ đều xem thường bà, nhưng không thể mà không thừa nhận rằng Tô Nương chính là nhân vật của nhà họ Mộc. Để Từ Dương không biết chuyện giữa Mộc Long và Tô Nương, dường như hai người bọn họ đã tách nhau ra, rất ít khi có cơ hội tiếp xúc với đối phương. Nhưng rốt cuộc bà ta vẫn còn được cách tiếp cận Từ Dương. Khi ấy Từ Dương đang mang thai, ngày nào bà ta cũng hở hứng nói trước mặt Từ Dương rằng quê bà ta có cách có thể giúp phụ nữ sinh con trai. Nói lần một lần hai Từ Dương không tin, lần ba lần bốn sẽ nảy sinh lòng nghi ngờ, đến lần thứ 10 rốt cuộc thì Từ Dương cũng dao động. Nhà họ Mộc có đề phòng như thế nào thì cũng không đề phòng tới một người hầu. Giống như là bọn họ có cảm kích Tô Nương đến mức nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không để cho bà ta từ vị trí người hầu bước lên ghế chủ nhân vậy. Tô Nương tiếp tục cho Tử Dương uống thuốc hãm hại, nhưng mà vẫn còn tỏ ra không biết gì như là Tử Dương. Người bên gối mình làm như vậy cô ta không hay biết sao? Tô Nương không tin được. Thực tế chứng minh rằng bà đã nghĩ đúng. Tử Dương biết chuyện này, chỉ có điều là chưa xác định mà thôi. Một người phụ nữ đã ngủ với các cậu ấm trong thành phố Tây rồi, chồng bà còn thèm hay sao? Bà cứ nghĩ rằng đàn ông đều ưa thích sạch sẽ, nhưng lại quên mất đàn ông là cái loại động vật nghĩ bằng nửa thân dưới, có mèo nào mà không thèm mỡ dâng đến tận miệng hay không? Trong suốt 7 tháng trời, Tô Nương cẩn thận nấu cho Tử Dương. Chỉ dừng khoảng một tuần trước khi mà bà ta đi khám thai, hiệu quả của thuốc đã tan biến sạch sẽ. Thậm chí Tô Nương còn biết một số thuốc của bệnh viện kê cho Tử Dương để mà lần sau trộn một vài thuốc khống chế lẫn nhau vào trong đó. Thuốc của hai bên mới phát huy được độc tính cao nhất. Sau đó, bệnh viện luống cuống cỡ nào cũng không cứu vãn được. Chuyện Tô Nương làm mới bị tiết lộ ra bên ngoài. Nhẫn nhịn suốt 2 năm trời, từ một cô gái không hiểu sự đời, nay Tô Nương đã là phụ nữ phong trần. Cả thành phố T đều biết người con gái trong trèo như nước năm nay đã trở thành gái hạng sang. Ai mà không than thở một tiếng, ai mà không mừng rỡ một lần. Vào lúc ấy, Tô Nương đã không còn là một con ong cái kiến để cho nhà họ Mộc thỏa thích nhào nặn nữa. Vô số người đàn ông sau lưng bà ta có thể khiến cho nhà họ Mộc sụp đổ. Bởi thế, cho dù biết được Tô Nương đã hãm hại đứa trẻ được cả nhà họ Mộc mong chờ, bọn họ chỉ có thể âm thầm tìm thời cơ báo thù mà thôi. Trên đời này có đàn ông thì sẽ có đàn bà, giống như người phụ nữ căm ghét kẻ thứ ba vậy. Bao nhiêu người đàn ông ở thành phố T yêu thích Tô Nương thì cũng có bấy nhiêu người phụ nữ căm ghét bà ta. Có người lặng lẽ móc nối với nhà họ Mộc, hai bên thỏa thuận với nhau sẽ giết chết Tô Nương. Chỉ có điều thủ đoạn của phụ nữ còn thâm độc hơn cả đàn ông. Người phụ nữ mua cô nhi viện xuất hiện trước mặt Tô Nương vào lúc Tô Nương bị bao vây trong một con hẻm nhỏ. Bà ta cắt gỏng chất vấn vì sao Tô Nương lại dụ dỗ chồng của bà ta, nhưng mà không biết rằng chồng bà ta là em họ của Từ Dương. Bây giờ gia thế của bà ta sa sút, không còn chồng cũng chẳng còn con, chỉ còn lại tấm thân đã héo tàn và tâm hồn thù hận nuốt chừng. Tô Nương, cô đã thích đàn ông như thế thì tôi sẽ tặng cả đống đàn ông cho cô. Vừa ra lệnh, vô số gã ăn mày liền xuất hiện sau lưng người phụ nữ ấy. Đêm hôm ấy, tiếng kêu thảm thiết của Tô Nương vang vọng ở trong lòng rất nhiều người. Lúc có người tốt gọi cảnh sát đến thì Tô Nương chỉ còn lại thoi thóp hơi tàn, gần như cơ thể của bà ta không còn sự sống nữa. Còn những người đàn ông luôn bảo là yêu bà ấy, lại sợ sức mạnh của truyền thông, luôn núp ở trong nhà không dám kêu cứu, trong lòng cũng bắt đầu để bụng chuyện người phụ nữ này đã bị vô số kẻ ăn mày đẻ. 2 tháng sau, Tô Nương được thông báo rằng bà ta đã mang thai. Cả thành phố Tây đều biết người phụ nữ này báo thù một cách thảm thiết, còn ai dám đến gần bà ấy nữa. Tô Nương đã từng là người đẹp như hoa, khuynh thành thoát tục, nhưng mà cuối cùng vẫn là không chống lại được vũ khí vô hình nhưng lại tàn khốc của thế giới này. Gạch ngang tin đồn, trong bệnh viện, giường bệnh của bà chưa từng có người đến thăm, thậm chí bà còn phải đem bán những thứ đồ đã nhận một cách bất đắc dĩ từ tay ân khách trả về cho bệnh viện. miễn cưỡng sống qua ngày. Cuộc sống khó khăn khiến cho người ta thổn thức khôn nguôi. Mang thai à? Lúc mà bác sĩ nói tin này cho Tô Nương biết, tinh thần của Tô Nương gần như sụp đổ đến nơi. Thậm chí lúc ấy bà còn nhìn thấy vẻ mặt khinh bỉ và xem thường của bác sĩ và y tá. Ánh mắt và thái độ nhức mắt đến khiến cho bà ta suýt phát điên. Bà ta vươn tay ôm bụng mình, hít thở thật sâu. Dáng vẻ dơ dáy của cái đám ăn mày đó vẫn là còn trôi nổi trong đầu óc của bà. Còn có hình ảnh bọn hắn chảy nước miếng xông đến người bà, và mùi hôi thối lâu ngày không tắm gội ấy, tất cả mọi thứ đều in sâu vào tận xương cốt bà. Bà muốn quên đi, muốn từ bỏ, không muốn đụng đến nữa. Nhưng mà bây giờ bà đau đến nỗi hít thở không thông, giống như vết thương của bà bị xé toạc ra rồi sát muối vào vậy. Bàn tay nhỏ nhắn của bà ôm chặt lấy bụng, gần như muốn đấm mạnh vào bụng của mình trong vô thức. Bác sĩ và y tá xung quanh ngẩn ra một lúc rồi lập tức giữ chặt lấy tay bà. Buông tôi ra, tôi phải giết chết đứa con hoang này. Tô Nương điên cuồng gào rú, gần như đã điên mất rồi. Cái đứa con hoang này không thể sống được, con hoang. Mỗi một câu một chữ đều đau đến xé ruột gan. Trong lòng bà, đây là đứa con đầu tiên bà mang, mà đứa trẻ này cũng là ân thiên thiên sau này. Con hoang, buông tôi ra. Tô Nương nổi điên, khiến cho không ít người vất vả. Bác sĩ buộc phải tiêm thuốc an thần cho bà ta, khiến cho bà ta nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Tô Nương này thật là, bản thân mình đã thành thế này rồi mà còn làm liên lụy đến chúng ta. Cô có thấy gì không? Gần đây có kẻ đầu đường xó chợ loanh quanh ở bệnh viện lắm đấy. Sao mà không biết được, chắc là đến tìm cô ta chứ gì. Nhưng mà cũng không thừa nhận cô ta đẹp thật đấy. Y tá làm việc trước giường bệnh của Tô Nương, thuận tiện tám chuyện phiếm với nhau. Mỗi câu mỗi chữ đều thoát ra vẻ khinh bỉ và xem thường. Trong mắt bọn họ, Tô Nương đi chết chứ không nên tiếp tục sống ở trên đời này nữa. Một người phụ nữ bị vô số các tên ăn mày làm nhục trước mặt các đám đông, bây giờ lại còn mang thai nữa. Đây vốn là một trò cười, không phải như thế hay sao? Không ai hiểu cho bà, không ai thương xót cho bà, thậm chí là không ai cất tiếng an ủi bà. Để đề phòng Tô Nương tự sát, bệnh viện chỉ đành tiêm thuốc an thần cho bà trong khoảng thời gian dài. Còn những người phụ nữ lúc không có khả năng đối phó với Tô Nương, bây giờ lại liên tục ghé đến vào khoảng thời gian này, giở trò quỷ quái. Tô Nương, không phải cô thích đàn ông lắm à? Mấy tên đàn ông ấy có làm cho cô thỏa mãn chưa? Có muốn thêm một lần nữa hay không? Mang thai đứa con hoang ở trong bụng, cô còn không biết là ba của nó là ai chứ gì? Biết đâu lại là con của một trong đám ăn mày ấy đấy. Đứa trẻ này thật đáng thương, sao mà lại đầu thai vào trong bụng cô ta chứ? Lần này tôi muốn xem Tô Nương cô sẽ sống tiếp như thế nào. Cô độc chiếm chồng tôi muốn khiến cho cô không được chết yên. Một người phụ nữ bước chân vào trong bệnh viện đều có vẻ đắc ý mà tức giận. Bọn họ ép bệnh viện tiêm thuốc an thần cho bà, không cần quan tâm đến sức khỏe của cái thai, cũng không quan tâm xem Tô Nương muốn hay là không, cho đến khi cái thai to đến mức không thể bỏ được mới thôi. Tô Nương lớn bụng, sống những ngày tháng như địa ngục ở trong bệnh viện. Ân Bách Phú xuất hiện vào thời điểm này, ông ta dẫn vợ mình đi khám bệnh. Lúc người phụ nữ đoản mệnh đó cũng mang thai lớn như là Tô Nương vậy. Lúc mà Tô Nương nổi danh khắp thành phố Tê, Ân Bách Phú cũng đã từng gặp bà ta. Người phụ nữ với chiếc váy trắng ấy luôn hiện lên trong đầu ông ta. Lần đầu tiên gặp mặt, Ân Bách Phú đã được xã hội gột rửa. Thậm chí ông ta còn gian díu với Lý Mẫn, sinh ra Ân Thiên Tuấn từ lâu. Chỉ có điều là ông ta thương người vợ trước, không hề hay biết gì mà thôi. Thậm chí còn ngốc nghếch chuẩn bị rất nhiều đồ cho con gái của mình. Nhưng mà không ngờ rằng, không thể dùng đến được. Lúc gặp lại, Tô Nương nằm một mình ở trong phòng chịu đựng nỗi giày xé trong nội tâm. Có điều bà còn vẫn ở trong tuổi xuân thì, bà ta vẫn xinh đẹp như xưa. Cho dù không thoa phấn, thì bà ta vẫn là đẹp hút hồn. Trong đồ bệnh nhân rộng thùng thình mà bà ta mặc trên người, chỉ làm tôn lên nét đẹp cho Tô Nương mà thôi. Làn da trắng trẻo vô tình bị hở ra. Lúc ấy vì không có Lý Mẫn ở đây, vợ trước lại mang thai, nên Ân Bách Phú gần như đã động lòng. Trên một vài phương diện, chắc chắn phụ nữ là nhóm người yếu đuối nhất trong thế giới. Khi mà làm sai, người đàn ông chỉ cần tẩy trắng thành công là được. Nhưng người phụ nữ lại không thể. Cho dù bây giờ Tô Nương chỉ lặng lẽ sống ở trong bệnh viện, chịu đựng sự giày vò từ đứa trẻ trong bụng, nhưng mà vẫn có một đám người bàn tán hăng say về bà. Thậm chí là còn có người đến bệnh viện tìm bà, xem mặt mũi của người phụ nữ này bị vô số các tên ăn mày cưỡng hiếp ấy ra làm sao. Vô số lời gièm pha, vô số lời ác ý và đả kích, Tô Nương đều im lặng chịu đựng. Chỉ đến khi biết được cô cả nhà họ Ân bị bệnh tim, không tìm được nguồn tim phù hợp, trong lòng bà ta mới cảm thấy được an ủi đôi chút. Tất cả sự khốn khổ mà bà gặp phải đều bắt nguồn từ dung mạo của chính mình, cũng bắt nguồn từ sự tham lam của đàn ông. Chín quá hóa nẫu, cũng có thể rảnh để mà chỉ bà Trang. Lúc mà Ân Bách Phú bước vào trong bệnh viện, cơ thể của Tô Nương run rẩy trong vô thức. Bây giờ bà chỉ cần nhìn thấy đàn ông là không khỏi cảm thấy sợ hãi. Bà rất sợ họ sẽ đến gần mình. Bà đứng nguyên tại chỗ nhìn Ân Bách Phú, gương mặt trắng bệch, muốn khắc sâu hình ảnh của ông ta vào trong đầu. Hầu kết của ông ta trượt xuống. Người đàn ông đã ráng nhịn hết sức có thể, làm sao nhịn tiếp được nữa. Ông ta trở tay khóa cửa lại rồi đi về phía Tô Nương, thậm chí là còn thì thầm. Có phải hương vị của thai phụ thì khác đúng không? Nghe thấy thế, thậm chí khả năng nói chuyện của Tô Nương cũng đã bị cướp đi mất. Ám ảnh tâm lý nghiêm trọng, lúc mà Tô Nương đã mang bầu 8 tháng, không thể nào trốn thoát khỏi Ân Bách Phú cho nổi. Bà ta chịu đựng sự đòi hỏi của ông ta trong sự nhục nhã, lắng nghe những lời lẽ dơ bẩn của ông ta. Tất thảy mọi thứ đều tuôn vào đầu của Tô Nương như sóng biển cuồn cuộn. Tất thảy áp lực đều khiến cho bà gần như hít thở không thông, gần như đã mất đi khả năng khóc lóc, chỉ biết chịu đựng mọi thứ một cách tê dại mà thôi. Bà khẽ ngẩng đầu lên, thậm chí còn có thể nhìn thấy bọn họ đang xì xầm to nhỏ ngoài khung cửa sổ. Tô Nương bím môi, tinh thần Tô Nương suy sụp, thậm chí bà còn không muốn tiếp tục sống nữa. Đột nhiên bà ta bật cười, hai hàng nước mắt vẫn là tuôn rơi. Ân Bách Phú trẻ trung, ham muốn dồi dào, không hề biết tiết chế. Ông ta nhanh chóng làm cho Tô Nương bị chảy máu. Sau khi mà nhận ra điều ấy, Ân Bách Phú vội vàng bỏ trốn, nhưng mà không hề để ý thấy vợ của mình đứng ở sau lưng hai cô y tá xì xầm với nhau ở bên ngoài song cửa sổ, bị đả kích bởi cảnh tượng này. Hai người phụ nữ mang thai 8 tháng đều có hiện tượng chảy máu. Vốn dĩ sức khỏe của người vợ trước của Ân Bách Phú đã không tốt, đả kích lần này lại lấy đi sinh mạng của bà ấy, chỉ để lại một đứa con gái cho Ân Bách Phú mà thôi. Chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp bệnh viện. Ân Bách Phú tức giận không muốn thừa nhận. Khi ấy sự nghiệp của ông ta vừa mới khởi sắc, làm sao có thể chịu đựng nổi đả kích này. Ân Bách Phú bất đắc dĩ đối xử với cô con gái của người vợ trước rất tốt. Lời đồn mới dần dần lắng xuống. Chẳng qua là Tô Nương chỉ may mắn hơn người vợ ấy một chút mà thôi. Hôm đó đứa trẻ của bà ấy đã được giữ lại, nhưng mà lâm vào trạng thái nguy hiểm. Mấy ngày sau, Tô Nương lại bị đẩy vào phòng phẫu thuật một lần nữa. Lần này chỉ đành lấy đứa trẻ ra khỏi bụng bà một cách bất đắc dĩ. Đứa trẻ cất tiếng khóc, nghe có vẻ hết sức yếu ớt. Tô Nương bím môi chặt, nắm lấy tay của chính mình. Đàn ông, những người đàn ông được gọi là thanh cao ở thành phố T đã hại bà ra nông nỗi này. Từ người một đẩy bà đến bước đường ngày hôm nay, một kẻ là Mộc Long, một kẻ là Ân Bách Phú. Hai người bọn họ đều là kẻ khiến bà hận thấu xương. Trong buổi tối hôm đó, thành phố T đổ cơn mưa to, nhưng mà Tô Nương vẫn là ôm lấy đứa trẻ, vừa làm kiểm tra xong đến trước cửa nhà họ Mộc. Mặc dù bây giờ là vào ban đêm, mưa to gió lớn, nhưng mà cả nhà họ Mộc đều bận rộn tối tăm mặt mày, bởi vì bệnh của cô chủ nhỏ lại vừa tái phát. Bà ta cảm thấy gần như mình có thể nhìn thấy được sự tức giận phẫn nộ của Mộc Long, cũng có thể nhìn thấy gương mặt âu sầu của những người trong nhà họ Mộc, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cút hết cho tôi. Mộc Long tức tối gào lên, đuổi hết những người làm ra khỏi nhà. Nếu như không tìm được quả tim thích hợp thì đừng có về đây nữa, cút hết đi. Người hầu kẻ hạ lảo đảo chạy đi. Mộc Long vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Tô Nương cầm dù ôm đứa trẻ đứng ở gần đó. Tô Nương đã từng trải qua bao nhiêu đau đớn, chỉ có lúc này bà ta mới cảm thấy vui vẻ. Bọn họ đã hủy hoại cuộc đời của bà, vậy thì bà sẽ hủy hoại từng người một. Gần như là Mộc Long muốn xông lên bóp chết Tô Nương, nhưng mà Tô Nương chỉ lấy một tập tư liệu trên người đứa trẻ, nhẹ nhàng đặt xuống mặt đất ở trước cửa nhà họ Mộc, rồi quay lưng bỏ đi ngay. Nụ cười quỷ dị vẫn là nở trên môi bà ta. Sau khi im lặng trong giây lát, rốt cuộc Mộc Long cũng bước sang cầm lên xem. Chỉ nhìn thoáng qua thôi, ông ta đã cảm thấy hết sức mừng rỡ, bèn vội vàng đuổi theo bóng người đã mất dạng kia, cuối cùng chỉ đành quay về nhà. Yên Nhiên được cứu rồi, Yên Nhiên được cứu rồi. Mộc Long giơ tờ giấy đã thấm ướt ở trong tay mình lên, lớn tiếng nói. Loại chỉ tiêu kiểm tra của đứa trẻ này giống với Yên Nhiên nhà chúng ta, nó có thể cho Yên Nhiên trái tim của chính mình. Một câu nói của ông ta đã khơi lên những ngọn sóng lớn ở trong nhà. Ông cụ Mộc mừng rỡ cướp lấy tờ giấy. Tốt quá, tốt quá. Ông trời phù hộ cho nhà họ Mộc chúng ta. Tổ tiên phù hộ, Yên Nhiên được cứu rồi, được cứu rồi. Bà cụ Mộc và Tử Dương đều vui mừng đến bật khóc, vội vàng hỏi. Đứa trẻ này là con cái nhà ai? Chết khi nào thế? Vô cùng lạnh lùng, hết sức vô tình. Mộc Long thoáng do dự, nhẹ nhàng nói. Đứa trẻ ấy là con của Tô Nương, nhìn nó rất khỏe. Câu nói của ông ta lại khiến cho cả nhà họ rối loạn một lần nữa. Buồn cười, đường đường là cô cả nhà họ Mộc, lại đi lấy trái tim của con của bọn ăn mày, không phải là hạ nhục bọn họ à? Nhất thời, cả nhà họ Mộc đều trầm ngâm. Ông cụ Mộc và bà cụ Mộc không thể nào chấp nhận được cháu gái yêu quý của mình mang trái tim như thế này ở trong người. Đến Mộc Long và Tử Dương cũng không thể nào chấp nhận được. Nhưng không chấp nhận thì phải làm như thế nào đây? Từ lúc Tử Dương gặp chuyện không hay cho đến khi bà ta sinh đứa trẻ ra đã được hơn một năm rồi. Mộc Sa còn nằm ở trong bụng mẹ mà đã bị chọc giò. Nhưng kết quả kiểm tra cho thấy cô ta không thể chu cấp trái tim cho Mộc Yên Nhiên được. Nhà họ Mộc cũng không tìm được cách khác. Chỉ có điều tại sao Tô Nương lại để tư liệu ở lại đây, rồi đột nhiên biến mất khỏi thành phố Tê. Tất thảy mọi người đều đào ba thước đất, cũng không tìm được bà ta. Lúc mà Ân Thiên Thiên đã sống ở trong nhà họ Ân được 2 năm, lúc ban đầu, Ân Bách Phú không hề yêu thương người vợ trước của mình. Ông ta có thể yêu thương đứa con gái của bà ấy đến mức nào kia chứ? Chỉ có điều là vô số cặp mắt ở bên ngoài vẫn đang nhìn ông ta lom dom, nên phải làm ra vẻ mà thôi. Vừa về đến nhà là giao đứa trẻ cho bảo mẫu. Nhưng mà bảo mẫu lại thích uống rượu. Nào muốn hầu hạ một cô chiêu không được ông chủ yêu thương cơ chứ? Tô Nương hoán đổi hai đứa trẻ một cách dễ dàng. Đợi đến khi mà Ân Bách Phú sực tỉnh táo thì bà ta bèn gửi thư cho ông ta. Nuôi nó đến lớn thì anh có thể gặp lại con gái của mình. Bằng không, đời này anh sẽ không có duyên gặp lại nó nữa. Tôi sẽ tiết lộ nguyên nhân cái chết của người vợ trước của anh cho mọi người biết. Đương nhiên là đợi đến khi tôi ưng ý, sau này khi trở về sẽ trả lại con cho anh. Chỉ có hai câu mà thôi, Ân Bách Phú tức giận đến nỗi muốn lật bàn, nhưng không thể mà không nhịn xuống được. Bắt đầu từ lúc Tô Nương lộ diện trước ống kính, ai có dính líu tới bà ta đều gặp xui xẻo. Thiên Tuấn chỉ vừa mới đứng vững gót chân, làm sao có thể ôm vận xui vào trong người được. Ân Bách Phú nhịn nhiều năm dòng, nhưng bởi vì ông ta không thích Ân Thiên Thiên, bởi vậy cũng rất ít khi quan tâm đến cô. Mới dẫn đến chuyện sau khi Tô Nương quay trở về, ôm đứa trẻ đi mà ông không hề hay biết gì, cứ luôn nghĩ rằng Ân Thiên Thiên đang sống yên vui trong nhà họ Ân. Sau khi mà đem Ân Thiên Thiên đến nhà họ Ân, Tô Nương lén bế cô ra ngoài một lần để tăng thêm hy vọng cho nhà họ Mộc. Cô đã tạo dựng tình huống tỉ mỉ, nhưng rồi lại ôm đứa bé đi mất, chỉ để lại Trần Tinh bằng tuổi với Ân Thiên Thiên ở lại nhà họ thôi. Trái tim của Ân Thiên Thiên rất hợp với Mộc Yên Nhiên, nhưng mà trái tim của Trần Tinh lại không được. Mộc Sa lại làm lạc mất họ nên cũng bị liên lụy, cả nhà họ Mộc gà chó không có yên. Suốt ngày người nhà họ Mộc luôn sầu não vì Mộc Yên Nhiên, đứa con đầu tiên ở trong nhà, luôn là đứa con yêu thương nhất. Cộng với việc sau khi mình sinh ra Mộc Sa, Tử Dương đã mất đi khả năng sinh đẻ, bởi vậy mà mới yêu thương đứa con, khiến cho mình áy náy nài hơn. Còn Mộc Sa, thỉnh thoảng bà ta sẽ nghĩ rằng vì nó nên mình mới không sinh được con trai cho nhà Mộc Long. Mọi thứ cứ dần dần tích lũy, đương nhiên là Mộc Sa cũng không dễ sống ở trong nhà họ Mộc. Nhà họ Ân cũng không vui vẻ hơn là bao. Ban đầu Tô Nương mang thai Ân Thiên Thiên một cách bất đắc dĩ, bị dày vò tâm lý. Bà ta cũng nghĩ đứa trẻ này giống như loài rưởi nhạng hôi thối, khiến cho mình buồn nôn như những người khác vậy. Bà ta cũng muốn để cho Ân Bách Phú nếm trải cảm xúc của mình đã từng thử. Không phải là ông ta thích dung mạo của mình hay sao? Mặc dù Ân Thiên Thiên chỉ là một đứa trẻ, nhưng rốt cuộc nó cũng là con của bà, cũng sẽ có nét giống với bà mà thôi. Bà ta muốn nhìn thấy Ân Bách Phú phải nhìn nó lớn lên từng ngày, mỗi một đêm đều bị nó giày vò. Tô Nương sống ở thành phố Tê cũng đã lâu nhưng lại không bị ai nhận ra. Lúc mà tìm được người phụ nữ đã mua lại cô nhi viện lúc ấy, lúc biết cả nhà họ Mộc cùng với bà ta đi máy bay qua thành phố Mở, Tô Nương dứt khoát dùng vẻ đẹp của mình để mà mê hoặc nhân viên sân bay, bảo bọn họ mang hàng cấm lên máy bay, còn cố ý đặt ở nơi nóng nhất. Chỉ có điều, cả nhà họ Mộc lại hết sức may mắn, thấy bọn họ vừa lên máy bay, nhưng lại vội vã xuống ngay vì sợ công ty có việc gì. Tô Nương không thể lấy thứ đồ ấy ra kịp lúc, cuối cùng bà chỉ đành đứng ở một bên quan sát. Hàng cấm lại gặp biến cố, nhiệt độ cao nên khiến cho chiếc máy bay nổ tung. Bà ta đứng ở bên góc sân bay, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh Lâm Uy, đứa trẻ ấy khóc xé ruột xé gan. Vốn dĩ, nếu chỉ có những cậu ấm và những người phụ nữ ngu ngốc không biết giữ đàn ông ấy đi ráng sức tìm bà ta vẫn có thể trốn tránh được. Nhưng vì trên chiếc máy bay gặp sự cố ấy, có vợ chồng cậu cả nhà họ Cảnh, nên nhà họ Cảnh lại nhúng tay vào chuyện này. Một gia tộc lớn đến thế ra tay, một Tô Nương còn non kém, nhanh chóng bị tìm thấy. Trong đêm mưa, những chiếc xe rượt đuổi ở trên núi, Tô Nương lái chiếc Honda, bị vô số chiếc xe sau lưng đuổi theo, thậm chí còn bị ép bà ta đến bên vách vực. Nếu như không phải bà ta may mắn, nói không chừng lúc xe lao xuống vách núi thì bà ta đã chết rồi. Trước giờ bà ta chưa từng cố ý dụ dỗ người đàn ông nào. Từ trước đến giờ đều là bọn họ quấn lấy và đi theo bà. Một người đàn ông không quản lý được cơ thể của mình, vậy thì sao phụ nữ có thể quản lý được chứ? Nhưng mà trên đời này có rất ít người phụ nữ nghĩ như thế. Lúc có một người phụ nữ điên cuồng bất chấp mạng sống đâm về phía bà, gương mặt của Tô Nương trắng bệch, lập tức mở cửa lăn ra con đường rải đầy đá vụn. Lúc ngoảnh đầu lại, chỉ kịp nhìn thấy hai chiếc xe đưa người phụ nữ ấy rơi xuống đáy vực. Cùng lúc đó, những người đuổi theo ở đằng sau lần lượt xuống xe áp sát bà. Bà ta là một người phụ nữ bị bọn họ đẩy đến sa đọa vào cảnh phong trần. Cho dù bà ta trang điểm quyến rũ đến mức nào đi chăng nữa, cũng khó mà che giấu được sự trong sáng đơn thuần. Tô Nương lui từng bước đến vách vực, nhìn những gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt, đột nhiên ngẩng đầu bật cười. Trong màn đêm mưa, bà đứng ở trên vách vực, cười rất xuồng xã, những tiếng cười lạnh lót. Êm tai của bà lọt vào trong tai của những người có mặt ở đây, làm cho họ cảm thấy như tiếng kêu gào đòi mạng vậy. Cho đến tận bây giờ, họ vẫn cảm thấy tiếng cười ấy thật đáng sợ. Tô Nương quay lưng lại với vách vực, ngọn gió đêm thổi làn váy bà ta bay phần phật, để lộ ra đôi chân thon thả, thiết kế cộc tay càng khiến cho mọi người có thể nhìn được cánh tay trắng ngần và vệt máu trên cánh tay bà ta. Cho dù là bị mưa xối, trông đến là nhếch nhác, bà ta vẫn giống như một đóa hoa sen tuyết nở rộ, kiểu diễm trong đêm tối. Sau khi cười đủ rồi, cười đến nỗi không thở ra hơi, đột nhiên Tô Nương nhìn những kẻ đứng ra, những kẻ ẩn nấp ở trong góc tối với vẻ oán hận, gằn từng câu từng chữ. Bọn mày nhớ rõ đây, chắc chắn Tô Nương ta sẽ trở lại báo thù. Những gì mà bọn mày đã làm với tao, tao chắc chắn sẽ trả lại cho chúng mày gấp trăm ngàn lần kia kìa. Mộc Long, Ân Bách Phú, tao sẽ không tha cho ai trong số hai chúng mày đâu. Còn những kẻ đã đụng vào người của tao, tao cũng sẽ không để cho các người được yên đâu. Sắc mặt của Mộc Long và Ân Bách Phú trắng bệch. Tô Nương dửng dưng đứng bên vách vực, nở nụ cười quái dị. Vào giây phút ấy, dường như bà ta là quỷ quái bò từ dưới địa ngục lên vậy, khiến cho người khác cảm thấy rùng rợn. Bọn mày phải sống cho thật tốt, đợi đến ngày tao về, tao sẽ trả lại con gái cho nhà họ Ân, rồi chúng ta sẽ tính cho ra nhẽ với nhau. Tô Nương nói rồi bèn ngẩng đầu nhìn lên trời bật cười ha hả. Bà ta chợt giang tay ngã xuống dưới đáy vực, những người xung quanh không kịp túm lấy vạt áo của bà ta. Bọn mày phải sống đấy, phải sống đấy, ha. Hồi lâu sau, dường như bọn họ vẫn còn nghe thấy tiếng cười điên cuồng vang lên từ dưới đáy vực, từng tiếng pha lẫn trong những giọt nước mưa thấm vào trong lòng họ, đâm chồi suốt 23 năm, 24 năm ròng, cho đến khi mà thân thể của Ân Thiên Thiên bị tiết lộ. Tô Nương dùng thân thế của con gái để đổi lấy một trận chiến tranh. Tâm lý gay gắt, bà ta nói với tất thảy mọi người, bà ta đã quay lại rồi, bà ta quay lại, báo thù rồi. Sau khi đọc xong tập tài liệu trong tay, sắc mặt của Vi Gia Huệ trắng bệch đến đáng sợ. Bà ngã nhào xuống ghế một cách nhếch nhác, đến hít thở cũng rất khó khăn. Lúc mà Cảnh Nguyên Phước đi vào thì đã nhìn thấy bà như vậy, cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm bà đi về giường. Suốt một đêm hôm ấy, hai người không nói gì, suy nghĩ rối như tơ vò. Làm gì có cô gái nào chấp nhận được thân thế như vậy chứ? Một khi đã bị tiết lộ, Ân Thiên Thiên sẽ không tài nào sống nổi với miệng đời. Và sự lựa chọn của Cảnh Liêm Uy là sự bất đắc dĩ trong sự bất đắc dĩ thật sự. Đột nhiên, đôi mắt của Vi Gia Huệ nhập nhèm nước. Thân là đàn bà con gái, bà có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của Tô Nương vào lúc ấy, cùng với sự căm ghét của bà ta đối với Ân Thiên Thiên. Đối với Tô Nương, sự tồn tại của Ân Thiên Thiên đang nhắc nhở bà ta về mối nhục năm ấy. Ở căn chung cư nhỏ độc lập nào đó ở thành phố T, một người phụ nữ giữ gìn da rẻ rất tốt đang lặng lẽ ngâm bồn, nhâm nhi rượu vang đỏ. Trông bà ta hết sức nhàn nhã, chỉ có điều cánh tay trai gác trên thành bồn xăm đầy hình hoa bì ngạn nở rộ, khiến cho người ta cảm thấy rất quỷ dị. Tô Nương im lặng theo dõi bản tin thời sự, đôi mắt híp lại. bà ta xem bản tin trong ngày hôm nay về Cảnh Lâm Uy và Ân Thiên Thiên không dưới 20 lần. Đột nhiên, miệng của bà ta nhếch lên, Tôn Hương cười, ngẩng đầu, uống cạn ly rượu vang trong tay, lập tức đứng dậy. Những vết sẹo trên làn da trắng trẻo của bà ta không làm ảnh hưởng đến nhan sắc. Chỉ có điều vết sẹo ở bụng dưới thì hơi nhức mắt. Bà ta cầm điện thoại lên gọi một cuộc. Tôn Hương nhẹ nhàng nói, tôi định ngày mai sẽ bắt đầu xử lý từng kẻ một. Nếu như anh có thời gian thì giúp tôi một tay đi. Giọng nói của người đàn ông ở đầu dây bên kia khàn khàn, nhuốm mùi năm tháng. Sau khi gọi một cú ngắn gọn, Tôn Hương lại gọi điện thoại cho Trần Vũ. Nhưng mà cậu ta lại không nghe máy. Tôn Hương khẽ nhướng mày, nở nụ cười khinh bỉ, quay người về giường chuẩn bị đi ngủ. Nhưng đột nhiên cơ thể của bà lại co rút dữ dội. Tôn Hương túm chặt chiếc mền, trong mắt đậm vẻ oán hận. Bà ta hận, rất hận. Bà ta hận tất cả những người đã ép bà ta đến bước đường này. Bà ta cũng rất muốn cưới một người đàn ông bình thường, muốn giặt đồ nấu cơm cho chồng, muốn giúp chồng dạy con. Nhưng cuộc đời này của bà ta lại không có được cuộc hôn nhân như mong đợi. Chỉ có vô số người đàn ông, từ cái giường này đến cái giường khác, bà ta đã nhìn thấu hình dạng của vô số đàn ông. Hai đứa con của bà, đến nhìn bà ta cũng không muốn nhìn chúng. Trần Vũ là vật trao đổi ra đời ở trên đường tháo chạy của bà ta. Để sống sót, bà ta không thể nào không sinh ra cậu ta. Nào ngờ đến phút chót, đối phương lại không cần nữa. Bà ta chỉ đành dẫn Trần Vũ đi theo mình. Bà ta không muốn bị vướng bận, không ham tình nhân, chẳng cần tình bạn. Từ rất nhiều năm trước, cuộc sống của bà ta chỉ còn sót lại mối hận thù ngùn ngụt. Bà ta nhịn nhục, khúm núm, cười lấy lòng, đều chỉ vì thời khắc quay về thành phố T, trở về nơi bắt đầu để mà báo thù. Sự báo thù của bà ta cuối cùng cũng đã bắt đầu rồi. Người tiến hành cùng lúc với bà ta còn có một người đàn ông tên là Cảnh Liêm Uy. Sáng tinh mơ, thành phố T vẫn yên bình và hiền hòa như mọi khi. Một đám người chen chúc ở trong Thập Tam Nguyệt, căn hộ riêng của Cảnh Liêm Uy. Cát Thành Phong và Thừa Phó Lân bận ngập mặt, bọn họ vác theo cặp mắt gấu trúc, đi qua đi lại giữa các đám đông. Thỉnh thoảng lại quay về, xác nhận kế hoạch của Cảnh Liêm Uy, hai người họ gần như bận tối mặt tối mũi. Những người nhận được mệnh lệnh bèn nhanh chóng quay đi, còn những người chưa nhận được mệnh lệnh thì đứng im chờ đợi. Ở bên chiếc bàn làm việc rộng rãi, Cảnh Lâm Uy lặng lẽ nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Ánh mặt trời dài ánh nắng loang lổ vào phòng, dường như suy nghĩ của anh cũng đã dao động theo ánh dương. Bây giờ Thiên Thiên đang làm gì? Con có ngoan không? Có quậy cô ấy không? Trong đầu anh chỉ còn sót lại những hình ảnh của Ân Thiên Thiên. Không biết bắt đầu từ lúc nào, cô ấy đã đi sâu vào trong xương cốt, bước vào sinh mạng của anh rồi. Tập tài liệu bị anh khóa trong hộc bàn vẫn là lặng lẽ nằm ở đó. Tất thảy những thứ liên quan đến Tô Nương cũng liên quan đến Ân Thiên Thiên. Anh dứt khoát ném đó vào trong máy cắt giấy. Nhìn cái thứ mà anh vất vả lắm mới có được biến thành mảnh vụn trong nháy mắt, anh cũng không cảm thấy đau lòng chút nào mà còn có cảm giác nhẹ nhàng. Chừng như làm như thế có thể quét sạch hết tất thảy những gì còn tồn tại vậy. Thiên Thiên của anh chỉ có Thiên Thiên. Thiên Thiên, một cái tên đơn giản nhường này, đong đầy hạnh phúc đến nhường này. Nghe nói lúc còn nhỏ, Ân Thiên Thiên đã từng ôm cánh tay của Ân Thiên Tuấn, nhẹ nhàng hỏi anh vì sao tên của các anh chị em khác đều theo vai vế, chỉ có cô là không. Đáp án của Ân Thiên Tuấn là bởi vì anh muốn cô hạnh phúc, muốn cô tươi cười trong suốt cả cuộc đời. Lần đầu tiên, Cảnh Lâm Uy cảm thấy cái tên này đẹp đẽ đến như thế. Thiên Thiên của anh, tiếng khóc không hợp với cô chút nào. Sau khi sắp xếp hết mọi thứ, Cát Thành Phong đến trước mặt Cảnh Lâm Uy, nhẹ nhàng hỏi, cậu ba đã chuẩn bị hết chưa? Cảnh Lâm Uy sực tỉnh táo, quay đầu nhìn anh ta, rồi im lặng gật đầu. Thấy Cảnh Lâm Uy như thế, Cát Thành Phong mím môi không biết phải làm sao mới được. Thừa Phó Lân nhanh chóng giải tán nhóm người còn lại, bất chợt căn phòng chỉ còn lại ba người bọn họ. Thừa Phó Lân không kiềm chế nổi suy nghĩ ở trong lòng, mở lời hỏi anh, cậu ba, nhất định phải làm như vậy ư? Nếu làm như thế, chắc Ân Thiên Thiên sẽ hận anh lắm ấy. Cảnh Lâm Uy nhìn ra ngoài khung cửa sổ rồi đứng dậy, nhẹ nhàng nói. Các cậu cảm thấy cô ấy sống xa thì tốt hơn hay là ôm mối thù hận sống bên cạnh tôi thì tốt hơn? Tôi cảm thấy cứ để cô ấy sống bên mình với sự thù hận đi. Một khi cô ấy không còn ở đây nữa, tôi cảm thấy đến việc hít thở mà mình cũng không biết nổi. Bởi vậy, cho dù là biết rằng cô ấy hận tôi vẫn phải làm như thế. Thật vậy, cho dù có hận, cô ấy chỉ có thể vừa sống bên tôi, vừa hận thù tôi mà thôi. Thừa Phó Lân và Cát Thành Phong đều không lên tiếng. Đúng là một khi nhà họ Mộc và nhà họ Cảnh liên hôn, thì Ân Thiên Thiên và Cảnh Lâm Uy sẽ là chấm dứt hẳn. Nói không chừng, đôi uyên ương số khổ này sẽ mỗi người một ngả. Im lặng, căn phòng chỉ còn sót lại sự im lặng. Chỉ có điều ba người họ đều ôm suy nghĩ về niềm tin khác nhau. Ân Thiên Thiên đã làm cậu ba, vậy thì phải làm cả đời, dùng cách của bọn họ. Ân Thiên Thiên ngủ say trong bệnh viện, cô né tránh hết những cách liên lạc với thế giới bên ngoài. Tắt điện thoại, không xem tivi. Đến những người bạn sang thăm cô cũng không có đả động đến tình hình ở bên ngoài. Chừng như tất thải đều biến thành hình dạng, chỉ cần không nói thì xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Tựa hồ như cuộc sống của Ân Thiên Thiên chẳng có gì thay đổi. Chỉ có một thay đổi duy nhất là đã lâu lắm rồi, Cảnh Diêm Uy không xuất hiện. Bởi vì lần này bị chảy máu nghiêm trọng, Ân Thiên Thiên bất đắc dĩ ở lại bệnh viện rất lâu. Cho dù là ai cũng không thể ở luôn bên cạnh cô được. Vào buổi chiều nọ, lúc mà Ân Thiên Thiên choàng tỉnh dậy, bên cạnh cô không có một bóng người, nhưng lại có Cảnh Diêm Uy đã lâu không gặp. Ánh nắng mặt trời ấm áp soi rọi vào phòng, chiếu xuống cơ thể cao ráo của anh. Gương mặt anh tuấn của anh được phủ lên một lớp vàng ấm áp, khiến cô mỉm cười. Trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, chỉ có điều là đôi mắt đen trắng rõ ràng ấy của anh pha lẫn với vẻ yêu thương. Một hồi lâu sau, anh vẫn là đứng bên cạnh chiếc giường của cô. Ân Thiên Thiên giật mình tỉnh táo lại, cô nằm mơ. Người đàn ông làm cô tổn thương nặng nề ấy đang đứng bên cạnh giường của cô, nhìn cô với vẻ chứa chan tình cảm như trước đây. Ân Thiên Thiên mím môi, cô chỉ trợn tròn mắt nhìn anh, ngồi im một hồi lâu. Vào giây phút ấy, dường như tất thảy mọi thứ đều ngưng lại. Cô không hét toáng lên, bắt anh cút, bắt anh rời khỏi nơi này, không muốn nhìn thấy anh nữa, cũng không khóc nức nở khi mà nhìn thấy anh. Cô chỉ lặng lẽ nhìn ngắm anh, khiến cho cảnh tượng này biến thành một bức tranh. Lúc mà Cốc Thái Yên bước vào, nhìn thấy hình ảnh này, lập tức im lặng, không nói năng gì. Cảnh Diêm Uy nhìn cô chăm chú, ánh mắt toát ra vẻ xót xa. Mấy ngày không gặp, cô lại còn ốm hơn trước nữa rồi, gương mặt không còn nét ửng đỏ, tinh thần không tốt là bao. Rốt cuộc anh đã làm tổn thương cô rồi sao? Trong lòng ngập tràn cảm xúc, xót thương và bất lực. Ánh mặt trời dịu dàng và ấm áp khẽ lay chuyển, ung dung thả bóng trong khắp cả căn phòng, soi rọi cơ thể của hai người bọn họ. Bàn tay duỗi trên người anh khẽ nhúc nhích, Cảnh Diêm Uy bước lên trước, đến gần cô hơn, che khuất đi ánh mặt trời đang soi sáng, khiến cho cô khẽ híp mắt lại. Anh nhẹ nhàng hỏi, có khỏe không? Có khó chịu ở đâu không? Còn có ngoan không? Anh hỏi hơi chậm, giọng nói vẫn là dịu dàng như mọi khi. Cổ họng của Ân Thiên Thiên hơi thắt lại. Cô nhìn Cảnh Diêm Uy một hồi lâu, nhưng mà không nói được tiếng nào. Vào giây phút này, cô cứ nghĩ mình đã mất đi khả năng nói chuyện vậy. Cũng nghĩ rằng bản thân mình đã chìm sâu vào trong giấc mơ, cũng không muốn tỉnh dậy nữa. Hiện giờ, dường như tất thảy đều rơi vào trong sự ấm áp. Cảnh Diêm Uy lấy hết dũng khí, nín thở. Anh bước chân về phía trước một bước, nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô, đôi mắt phượng nhìn cô với vẻ dịu dàng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng hỏi, Thiên Thiên, em có thể tha thứ cho anh không? Tha thứ về tất cả những gì anh đã giấu giếm. Tha thứ cho anh vì anh đã làm tổn thương em. Tha thứ cho anh có lẽ tiếp tục làm tổn thương em nữa. Lúc này, Ân Thiên Thiên nhìn anh, đôi mắt rơm rớm nước, môi cô khẽ cong cong, nhìn xuống đôi tay, nằm trong lòng bàn tay ấm áp của anh. Trước đây anh cũng từng nắm tay cô, cho cô ấm áp, khiến cô ấy yên tâm. Nhưng mà đây là lần đầu tiên, cô không dám tin tưởng anh. Lần xuất hiện này khiến cho cô không khỏi mà nổi lòng cảnh giác. Có phải lần sau cô sẽ đánh mất con tim mình? Có phải lần sau đến bản thân mà cô còn không tài nào giữ nổi không? Ân Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn anh, nở nụ cười tươi như hoa. Bên ánh mặt trời, nụ cười của cô nhuốm vẻ ôn hòa, nhưng rồi lại nói, Cảnh Diêm Uy, chúng ta cứ thế này đi vậy, đến với nhau trong vui vẻ, chia tay trong hòa bình. Đến với nhau trong vui vẻ, chia tay trong hòa bình ư? Chúng ta vui vẻ đến với nhau, chia tay trong hòa bình đi. Lúc anh đang gọi điện thoại, đột nhiên cô xông đến trước mặt anh, ôm đầu của anh hỏi xem anh có dám cưới cô hay không. Anh đồng ý, đây chính là cách bọn họ đến với nhau. Còn bây giờ thì sao? Cô lại mở miệng bảo anh cứ thế này đi, nói là đến với nhau trong vui vẻ, chia tay trong hòa bình. Lần này có phải cũng như vậy hay không? Chỉ cần anh đồng ý, vậy thì bọn họ sẽ chia tay nhau rồi. Trong giây phút này, Cảnh Diêm Uy cảm thấy mắt mình ươn ướt. Gần như lúc cô nói dứt lời, cơ thể của anh cứng đờ, sắc mặt trắng bệch. Đến đôi mắt phượng cũng toát ra vẻ hoang mang và bối rối. Anh giáng nắm chặt tay cô, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn. Anh có thể không đồng ý sao? Anh không muốn đến trong vui vẻ, chia tay trong hòa bình. Anh muốn bọn họ bạc đầu, dai láo ở bên nhau. Anh không muốn như thế này. Anh muốn được nhìn ngắm cô, được ôm chặt cô mỗi ngày. Trước giờ anh chưa từng nghĩ đến bọn họ sẽ đi đến bước đường này. Đến mức Ân Thiên Thiên mở miệng vứt bỏ mối quan hệ này. Cho dù con của bọn họ sắp sửa chào đời, cho dù bọn họ yêu nhau đến mức nào. Đôi mắt của Ân Thiên Thiên hơi ươn ướt. Cô nhẹ nhàng nói tiếp. Cảnh Liêm Uy, em thừa nhận rằng em yêu anh. Nhưng yêu có đến mức nào cũng không thể chống lại nổi sự hao mòn này đâu. Em thừa nhận rằng bây giờ em vẫn còn yêu anh. Cho dù sau này khi anh nói yêu em rồi lại đi kết hôn với người phụ nữ khác, em vẫn yêu anh. Cảnh Liêm Uy ngẩng đầu nhìn cô chăm chú. Cảnh Liêm Uy nghe thấy cô nói yêu anh, anh chỉ cảm thấy máu toàn thân dâng trào. Nhưng mà Ân Thiên Thiên lại tiếp tục nói. Em từng yêu anh, yêu đến mức cả thế giới chỉ còn lại mình anh. Đời này là chỗ dựa của em, không phải là nhà họ Ân, cũng không phải là anh cả, mà là anh và đứa con trong bụng. Em luôn nghĩ rằng thế giới của em chỉ có hai người, anh và con thôi. Trên đời này ai cũng có thể vứt bỏ em. Chỉ có hai người sẽ không làm vậy mà thôi. Nhất là Cảnh Liêm Uy sẽ không. Ân Thiên Thiên hít sâu một hơi rồi kiên quyết nói tiếp. Bây giờ em mới biết rằng em sai rồi. Trên đời này chỉ có hai người không thể vứt bỏ em thôi. Một người là em, một người nữa là đứa con ở trong bụng em. Cảnh Liêm Uy, em yêu anh. Nhưng mà em không muốn tiếp tục yêu anh nữa. Em yêu anh hao phí tất cả tinh lực của em mất rồi, tiêu hao tất thảy mọi thứ của em. Thân là một người vợ, một người mẹ, em không tranh giành được. Chỉ muốn có một cuộc sống vui vẻ mà thôi. Nhưng mà, Cảnh Lâm Uy, anh vĩnh viễn sẽ không đem lại cuộc sống này đến với em được. Ân Thiên Thiên rút lòng bàn tay đang nắm ở trong tay anh ra, hơi ấm chợt biến mất. Nhưng mà cô kiên quyết quay đầu đi. Ân Thiên Thiên không kiềm lòng nổi, nước mắt lá chã rơi đầy mặt. Cảnh Lâm Uy, em chúc phúc cho anh và Mộc Yên Nhiên. Còn chúng ta sau này đừng gặp lại nhau nữa. Ân Thiên Thiên nói dứt lời, thậm chí còn dứt khoát bấm chuông. Cơ thể của Cảnh Liêm Uy cứng đờ, ngồi lì trên giường bệnh. Anh vẫn còn cảm nhận được hơi ấm, còn vương lại trong lòng bàn tay của mình. Nhưng mà Ân Thiên Thiên không buồn ngẩng đầu lên, nhìn anh một lần nữa. Trong chớp mắt, dường như hai người bọn họ đã trở thành người xa lạ vậy. Cổ họng của anh thắt lại, Cảnh Liêm Uy cảm thấy hoang mang và bối rối vô cùng, nhưng vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh nhìn Ân Thiên Thiên chăm chú, một vài ý nghĩ trong đầu của anh chợt trở nên kiên định hơn. Cảnh Liêm Uy không đợi y tá đến mà đứng dậy đi ra ngoài cửa. Trước lúc đi, anh còn nói thêm một câu cuối cùng. Thiên Thiên, anh sẽ không để cho em rời khỏi anh đâu. Anh không muốn quan tâm đến chuyện em yêu anh hay là hận anh. Muốn yêu, muốn hận gì thì cũng phải ở bên cạnh anh. Lời nói của anh hết sức ngang ngược, nhưng mà Ân Thiên Thiên lại không coi ra gì. Một người đàn ông sắp kết hôn nói ra những lời này, làm sao cô có thể tin tưởng cho được. Từ bệnh viện Nam Tự đi ra, toàn thân của Cảnh Liêm Uy đều đang run rẩy, hai tay nắm chặt cố gắng khắc chế sự sợ hãi trong đáy lòng của mình. Thiên Thiên, Thiên Thiên, vậy mà cô lại có thể nói ra những cái lời như vậy với anh. Vậy mà cô có thể nói rõ giữa bọn họ không còn khả năng ư? Không, anh tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra, tuyệt đối không. Mắt Phượng hung hăng nheo lại, Cảnh Liêm Uy hít thật sâu mấy lần mới cất bước tiếp tục đi về phía trước. Nếu như thật sự tiếp tục như vậy thì anh sẽ nhất định càng cố gắng để cả đời này cô cũng không thể mà rời khỏi anh được. Cô mãi mãi cũng chỉ có thể là vợ của anh, là người của anh, mà anh cũng sẽ chỉ là chồng của cô, là người của cô. Hôm nay trên đường phố của thành phố T, thỉnh thoảng người ta lại sẽ nhìn thấy xe cảnh sát gào thét chạy qua. Nếu như bình thường chỉ gặp một hai chiếc thì không nói, nhưng mà hôm nay lại gần như là cứ cách nửa giờ sẽ lại xuất hiện một chiếc. Tần suất cao độ này làm cho người ta phải líu lưỡi, làm cho người qua đường phải nhao nhao, ngừng chân mà quan sát. Đây là thế nào? Thành phố T xảy ra chuyện lớn gì vậy? Sao lại nhiều xe cảnh sát đến như vậy? Có phải là đang phá vụ án lớn gì hay không? Hay là ai xảy ra chuyện gì rồi? Có quan lớn nào ngã ngựa không? Từng câu suy đoán đang cố gắng tìm ra sự thật, nhưng căn bản một chút thông tin cũng không tìm ra được. Đột nhiên, các màn hình lớn của các tòa nhà và trung tâm thương mại của thành phố T đều cùng nhau phát đi một bản tin. Người dẫn chương trình ăn mặc thẳng thớm xuất hiện ở trên màn ảnh yên tĩnh, nhìn ống kính trước mặt, nhẹ giọng mở miệng đưa tin về thông tin sóng gió vừa xảy ra ở thành phố T. Theo như thông tin chúng tôi vừa mới ghi nhận được, ngay tại 10 phút trước, tại Cục Cảnh sát và ngành liên quan của thành phố T đều nhận được một đơn khiếu nại nặc danh gửi đến. Trong đơn khiếu nại này, tố cáo các nhân vật, phần lớn là thuộc về các tầng lớp thượng lưu trong xã hội ở thành phố T. Có người đã có danh tiếng ở thành phố T từ lâu, nhưng cũng có người mới gia nhập vào tầng lớp thượng lưu. Căn cứ vào thông tin trước mắt mà chúng tôi vừa mới biết được, thì chúng tôi vừa tìm ra được người của gia tộc danh môn bị tố cáo. Trong đó bao gồm có các danh môn trứ danh ở thành phố T như nhà họ Khang, nhà họ Chu, nhà họ Bạch, vân vân. Phạm vi liên quan rất rộng, sự việc vi phạm rất nhiều, khiến cho người ta không nói nên lời. Người dẫn chương trình vừa mới nói xong, màn hình ngay lập tức vừa vặn chuyển thành hình ảnh trước cửa nhà một gia đình được gọi là danh môn trông thấy một người rất nổi tiếng ở tầng lớp thượng lưu ở thành phố T, sắc mặt xám xịt, bị cảnh sát đưa ra ngoài. So với hình tượng bình thường, đúng là khác nhau một trời một vực. Biến cố này bất thình lình làm cả thành phố T xôn xao. Là ai được nhỉ? Ai mà là có năng lực lớn như vậy, đem những danh môn này tận diệt chứ? Không biết nhà họ Cảnh có liên quan đến vụ án này hay không nhỉ? Đó mới thực sự là danh môn. Nếu như nhà họ Cảnh và nhà họ Trình cũng dính líu tới vụ án này, vậy thì chuyện này mới thật sự là chuyện lớn đi. Người giấu tên kia cũng thật là lợi hại, không biết là ai nhỉ? Tất cả mọi người ở thành phố T đều đang suy đoán xem người giấu tên kia là ai, nhưng không một ai có thể ngờ được tất cả mọi chuyện hoàn toàn là do một người phụ nữ gây ra. Cô ấy muốn quậy cho thành phố T phải long trời lở đất mới bỏ qua. Tất cả mọi chuyện liên quan đến gia tộc lớn như tham ô, nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền chờ các ngành liên quan, gọi tên mời đi uống trà. Trong lúc nhất thời toàn bộ thành phố T náo nhiệt hẳn lên, tất cả mọi người đều mong mỏi và trông mong xem ngày hôm sau còn có gia tộc nào bị lộ ra nữa hay không. Sự lục đục đấu đá giữa các nhà giàu với nhau luôn luôn đặc biệt hấp dẫn dân chúng. Chuyện xảy ra được 3 ngày, nhóm người thứ nhất bao gồm người bị tố cáo, trong đó đã có 8 người đã chứng thực được tội danh. Vốn cho rằng đây đã là tất cả rồi, nhưng lại bắt đầu có người tố cáo liên tiếp không ngừng. Lúc điều tra ra thì tất cả mọi thứ, chứng cứ phạm tội đều là thật. Lần này, tất cả các danh môn ở thành phố T đều kinh hồn tán đảm, mà hai đại gia tộc nhà họ Trình và nhà họ Cảnh bắt đầu đông như trẩy hội. Mấy ngày nay bà cụ Cảnh ở nhà cũng đã xem qua tin tức, trong đôi mắt phủ kín tan thương kia ẩn giấu ý giận ngút trời và khinh thường. Tô Nương, một người không có chút quyền thế nào, là một người phụ nữ không có chút căn cơ nào vậy mà cũng có thể dậy lên sóng gió to lớn ở thành phố Tây như vậy. Chỉ đáng tiếc, cuối cùng thì bà ta cũng không đấu lại được với nhà họ Cảnh, mà kết cục bà ta cũng đã sớm định sẵn rồi. Tay cầm quải trượng hung hăng gõ một cái, Vi Gia Huệ ở bên cạnh thậm chí còn có thể nhìn thấy gân xanh ở trên nhô ra. Quản gia lại tới báo là có người của gia tộc nào đó muốn tới gặp người nhà họ Cảnh, cho dù là ai cũng được. Bà cụ Cảnh lại từ chối một lần nữa. Những người này, một người thôi, bà cụ cũng không muốn để ý tới. Bây giờ chuyện duy nhất mà bà cụ muốn làm chính là tìm ra được người phụ nữ phía sau có khiến cho bà ta đền mạng cho con trai mình. Bà cụ yên tĩnh không giống như ngày thường mà quay người trở về phòng. Nhìn phòng khách rộng lớn như vậy nhưng mà hoàn toàn trống trải, Vi Gia Huệ khẽ thở dài một cái. Nhà họ Cảnh vốn luôn hòa thuận vui vẻ này lại không biết từ lúc nào bắt đầu trở nên tử khí nặng nề như vậy. Mặc dù Cảnh Liêm Uy đồng ý kết hôn, nhưng từ đó về sau cũng chưa từng trở về nhà. Cảnh Liêm Bình thì cả ngày đều ở bên ngoài, không biết là đang bận bịu cái gì. Cảnh Thiên Ngọc thì mỗi ngày đều đi theo sau Trình Thiên Kiều như cũ để mà chờ đợi anh ta, quay đầu liếc nhìn cô ta lấy một cái. Còn bà cụ thì bây giờ cũng đã hoàn toàn bị thù hận che mờ con mắt. Khẽ thở dài một cái, Vi Gia Huệ cũng xoay người trở về phòng. Đối với tất cả mọi chuyện đều trầm mặc không nói. Giờ phút này trong phòng, tin tức của Dạ Khúc, Cảnh Liêm Uy vẫn là không có chút thay đổi nào. Cũng có không ít người muốn thông qua anh để mà ngăn cản hành động của Tô Nương lại. Nhưng bây giờ lại không ai tìm được tung tích Cảnh Liêm Uy đang ở đâu. Buồn cười nhất là còn có người chạy đi tìm Mộc Yên Nhiên, nhờ cô ta chuyển lời giúp mình. Cát Thành Phong đi đến, cầm văn kiện ở trong tay đặt xuống trước mặt Cảnh Liêm Uy, nhẹ nói: "Cậu ba, đây là tài liệu tố cáo Tô Nương gửi cho các cán bộ ngành có liên quan." Cảnh Liêm Uy cầm lên, tùy ý lật xem một lượt, sau đó lại tùy ý vứt sang một bên. Đối với mấy cái này, anh thật sự là không hề để ý chút nào, cũng không buồn quan tâm. Thứ duy nhất anh quan tâm bây giờ là rốt cuộc anh phải làm như thế nào mới có thể tìm được bà ta, sau đó đưa bà ta rời khỏi thành phố Tê thật xa, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện ở trước mặt Ân Thiên Thiên nữa. Cậu đã tìm được chưa? Cảnh Viêm Uy nhẹ giọng hỏi, nhưng mà trong đó lại mang theo từng tia mong đợi. Trầm mặc 2 giây, Cát Thành Phong mới tỏ ra áy náy trả lời, xin lỗi, tôi vẫn là chưa tìm ra được. Tôn nương này bản lĩnh lớn nhất chỉ có 2 cái, một cái là vẻ ngoài quyến rũ, còn cái còn lại chính là ẩn núp. Thời gian ròng rã hơn 20 năm qua, có nhiều người đã tìm kiếm bà ta như vậy, nhưng mà không một ai có thể tìm được bóng dáng của bà ta đang ở đâu. Cả căn phòng lập tức lâm vào trầm tĩnh. Bỗng nhiên Cảnh Lâm Uy liền đứng dậy, chậm rãi sửa sang lại trang phục của chính mình một chút, sau đó mới vân đạm phong khinh mở miệng nói, chuẩn bị một chút, đêm nay hành động đi. Cát Thành Phong hơi chấn kinh một chút, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Chợt nhớ tới cái gì đó, anh ta lại đem một phần văn kiện nữa đặt xuống trước mặt Cảnh Lâm Uy, rồi mới quay người đi ra ngoài. Mắt phượng buông xuống, Cảnh Lâm Uy nhìn văn kiện ở trên mặt bàn, ánh mắt nhiễm lên một chút dịu dàng. Văn kiện đó có liên quan tới Ân Thiên Thiên. Bây giờ cũng chỉ có cô mới có thể khiến cho anh lộ ra vẻ mặt như vậy. Khóe miệng hơi cong lên, Cảnh Lâm Uy bỗng nhiên nhớ lại ngày trước lúc mà Ân Thiên Thiên đi cùng với anh. Cô không sợ trời không sợ đất mà chỉ một lòng muốn đi theo anh. Lúc đó trong lòng anh rất rất ấm áp, nhưng bây giờ lại là một mảng thê lương. Tại bệnh viện Nam Tự, bởi vì Tô Nương làm ra hành động quá lớn, nên là gần đây công việc của tất cả mọi người đều lu bù lên. Nhà họ Ân Bách Phú vội vàng gọi cho Ân Thiên Tuấn trở về. Ông ta biết rõ nhất định Tô Nương sẽ không bỏ qua cho nhà họ Ân, và cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho nhà họ Mộc nữa. Nhà họ Mộc đang dựa dẫm vào nhà họ Cảnh, mà Ân Bách Phú cũng hy vọng thông qua Ân Thiên Tuấn ông ta có thể giật dây được nhà họ Cảnh. Cả đời Tô Nương chỉ làm sai duy nhất một việc, đó chính là lúc ấy không kịp đem tất cả vật phẩm trái với lệnh cấm chuyển xuống, nên mới hại chết nhiều người vô tội như vậy. Mà trong đó khiến cho người ta líu lưỡi nhất chính là những người đó có cậu cả nhà họ Cảnh và vợ của anh ta. Chỉ cần nhà họ Cảnh ra tay thì một cái Tô Nương nho nhỏ vẫn là không thể nào tạo ra nổi sóng gió gì. Tất cả mọi người đang mong mỏi lúc nào đó không chừng Tô Nương sẽ thu tay lại. Nhà họ Tề, nhà họ Cốc cũng bị không ít người tới chặn cửa, khiến cho không một ai có thể ra ngoài cửa được. Trần Vũ bận bịu sự nghiệp của mình, thực sự là không dành ra thời gian được. Ngay lúc trong phòng bệnh trống rỗng thì Ân Thiên Thiên lần đầu tiên gặp được Tô Nương. Ánh trời chiều trong phòng rơi vào bình hoa ở đầu giường cô, phản xạ vô số ánh sáng chói lòa, khiến mấy đoá hoa kiểu diễm ướt át càng xinh đẹp rung động lòng người. Nhưng lúc cửa phòng bệnh bị đẩy ra, nhìn thấy Tô Nương mặc một bộ đồ váy dài màu trắng chiết eo xuất hiện ở trước mặt cô, thì Ân Thiên Thiên lại chỉ cảm thấy dường như cô đang nhìn thấy một thiên sứ. Tô Nương ở tuổi trung niên, nhưng mà làn da được bảo dưỡng vô cùng tốt, da thịt trắng nõn non nớt, tư thái uyển chuyển nhu hòa, một cái nhăn mày, một cái nụ cười cũng đều mang theo sự quyến rũ, không kiêu căng nhưng vẫn đủ để mà thu hút sự chú ý. Tô Nương bước tới từng bước một đi vào bên trong, ánh mắt từ đầu tới cuối cũng không hề nhìn vào Ân Thiên Thiên, mãi cho đến khi bà ta đi đến bên cạnh cửa, dựa lên bệ cửa sổ mới quay đầu lại nhìn Ân Thiên Thiên đang nằm ở trên giường bệnh một chút. Chỉ một chút, bỗng nhiên Tô Nương lại châm biếm nhếch khóe miệng lên. Năm đó bà ta cũng giống như cô bây giờ, giờ phút này nâng cao một cái bụng lớn, an tĩnh ngủ trên giường. Chỉ là hai người lại hơi có sự khác biệt, và bà ta bị ép buộc, còn cô là tự nguyện. Bà ta mang thai là một cái nghiệt chủng, còn cô lại là mang thai đứa con của người đàn ông mà cô yêu. Vẹn vẹn chỉ khác nhau một chút này thôi, nhưng cũng đủ khiến cho cuộc đời này của bọn họ khác biệt. Ân Thiên Thiên lần đầu tiên gặp Tô Nương như vậy mà lại không hề mở miệng nói chuyện, cũng không nóng vội, chỉ yên tĩnh nhìn bà ta như vậy. Ân Thiên Thiên, Tô Nương nhẹ giọng mở miệng tinh tế nhìn cô, có thể là bởi vì những năm tháng lắng đọng, hoặc cũng có thể là bởi vì đã qua nhiều năm như vậy, tâm lý cũng đã cường đại hơn một chút, nên bà ta đã có thể nhìn Ân Thiên Thiên trong thời gian ngắn ngủi. Cô là vợ của Cảnh Lâm Uy đúng không? Ân Thiên Thiên hơi mím môi lại trả lời, tôi là vợ trước của anh ấy. Nhếch đuôi lông mày lên, Tô Nương rời mắt nhìn cảnh sắc ở bên ngoài cửa sổ, cũng không liếc nhìn lấy một cái. Ân Thiên Thiên, cô có biết tôi là ai không? Nhẹ giọng hỏi một câu, nhưng mà phía sau lại không có trả lời. Vấn đề này đã rơi vào trên mặt hồ, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Ân Thiên Thiên hơi nhíu mày lại, trong lòng cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì, mà chỉ sững sờ nhìn bà ta không nói. Sau một hồi, bỗng nhiên hai tay của Tô Nương liền ôm lấy hai cánh tay của mình, ngắm nhìn phương xa, nhẹ giọng mở miệng nói, Ân Thiên Thiên, tôi là mẹ của cô, tôi là người đã đưa cô đến với thế giới này, cô có biết hay không? Dường như là trong chốc lát, cặp mắt trắng đen rõ ràng kia của An Thiên Thiên liền trợn trừng lên, cũng không biết là mình vì chấn kinh hay là do nhìn người trước mặt vẫn còn có phong vận mỹ nhân kia mà vui sướng. Bộ dáng kia là trong kinh ngạc còn mang theo một chút vui sướng, một chút không thể tin. Gần như chỉ trong nháy mắt, nước mắt của An Thiên Thiên liền rơi như mưa. Từ nay về sau, có phải trên thế giới này không chỉ có một mình cô nữa đúng không? Có phải cô lại có thêm một người thân nữa đúng không? Chỉ là thế giới này lại luôn tàn nhẫn như vậy. Chúng ta cả ngày ở trong xã hội chém giết nên đã dần dần quên đi sự trưởng thành ban đầu của chính mình. Gặp được một người còn đang cố chấp đuổi theo ước mơ của mình, nói không chừng còn bị chúng ta chế giễu một phen. Nhưng sự thiện lương của An Thiên Thiên lại thật sự từ bên trong phát ra. Có lẽ cô mềm yếu, có lẽ là kiên cường, có lẽ là cô vô vị, cũng có lẽ là cô cố gắng. Tất cả mọi sự chống đỡ đều xuất phát từ một cỗ thiện lương nơi đáy lòng kia của cô. Ở một mức độ nào đó mà nói, thì cô vẫn phải cảm ơn Ân Bách Phú. Sự hờ hững của ông ta, sự chèn ép của Lý Mẫn và Ân Nhạc Vi đã khiến cô trở nên thông minh và trở nên kiên cường hơn. Còn sự cưng chiều của Ân Thiên Tuấn lại để cho cô từ đầu tới cuối duy trì được sự thiện lương của chính mình. Chỉ cần có một người quan tâm đến cô như vậy thì cô sẽ không biến thành dáng vẻ của Tô Nương. Năm đó Tô Nương đã mất đi người mình yêu, mất đi cô nhi viện mà mình sinh sống từ nhỏ, khiến cho vô số những đứa trẻ phải lang bạc ở bên ngoài, thậm chí là sau này một người bà ta cũng không có tìm được. Bà ta còn bị một số những nhân vật được coi là tầng lớp thượng lưu của thành phố Tây này đùa bỡn, khiến cuộc đời của bà ta không chỉ còn lại một mảnh tăm tối, mà bà ta không đợi nổi đến hừng đông mà đem hết bản thân hòa nhập vào trong bóng tối, đơn giản cũng bởi vì thế giới của bà ta đã hoàn toàn sụp đổ. Nhưng so với bà ta, Ân Thiên Thiên may mắn hơn không chỉ một chút. Đừng phàn nàn về số mệnh, trên thế giới này thứ công bằng nhất chính là số mệnh và cả thời gian nữa. Để thời gian rèn giũa mình, để số mệnh đi quan tâm đến mình, tất cả những cái này đều là chuyện chính mình nên làm. Chỉ là đáng tiếc lúc đó Tô Nương lại không có suy nghĩ như vậy. Ân Thiên Thiên chỉ nhìn chằm chằm người đang đứng ở bên cửa sổ. Cả người được ánh nắng mặt trời ấm áp phủ lên, cơn gió nhẹ thổi qua làm làn váy của bà ta tung lên. Cô thậm chí còn không trông thấy váy của bà ta dường như biến thành một đám bướm bướm xinh đẹp bay quanh chân bà ta, xinh đẹp mà sống động. Hai mắt Ân Thiên Thiên nhòe đi, nhưng cô vẫn là cố gắng tươi cười. Cô cho rằng bà ta sẽ quay đầu liếc nhìn cô một cái. Cô muốn nhào vào trong lòng bà ta để hỏi một câu vì sao năm đó bà ta lại vứt bỏ cô. Muốn hỏi tại sao rằng sau này hai người sẽ là một nhà đoàn tụ hay không. Nhưng mà cái cô muốn nhất vẫn là nhào vào trong lòng bà ta gọi một tiếng mẹ. Ở nhà họ, Ân Thiên Thiên chưa bao giờ được cảm nhận qua cái gì gọi là tình thân. Nên từ đầu đến cuối, ở sâu nhất nơi đáy lòng, cô vẫn là mong mỏi một đoạn tình cảm như thế. Cho dù muộn như vậy, Tô Nương mới xuất hiện, cho dù bà thậm chí không hề biết chút nào về cô, thì cô cũng vẫn rất mong mỏi. Ngay lúc cô cho rằng trên thế giới này chỉ còn lại mình cô và con mình sống nương tựa lẫn nhau, thì lại xuất hiện một người như vậy. Đây tuyệt đối là một chuyện khiến cho người ta mừng rỡ như điên, lòng tràn đầy mong đợi. Chỉ là tưởng tượng của cô với sự thật lại khác nhau một trời một vực. Tô Nương chỉ nói một câu như vậy, chứ không nói gì thêm nữa, cũng không có cảnh tượng cùng với con gái đã thất lạc nhiều năm, ôm nhau cảm động mà khóc. Cũng không hề đau lòng đến hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà chỉ đứng đó như vậy, dùng giọng điệu lạnh lùng nói với cô rằng: Ân Thiên Thiên, tôi cho cô sinh mệnh này, thì có phải cô cũng nên báo đáp cho tôi một chút gì hay không? Một câu này khiến cho Ân Thiên Thiên bật khóc, nước mắt lã chã rơi không ngừng. Cô chỉ biết ngây ngốc nhìn bà ta. Bỗng nhiên, bên ngoài hành lang phòng bệnh chuyển đến một loạt tiếng bước chân vội vàng mà xốc xếch. Tô Nương xoay người nhìn ra chợt bật cười. Bà ta cười đến mức hoa dung thất sắc. Nụ cười đó khiến cho Ân Thiên Thiên trong chốc lát giống như nhìn thấy muôn hoa đua sắc, khoe hồng. Duy chỉ có mẫu đơn là độc lĩnh phong tao kinh diễm. Ẩm, cửa phòng bệnh bị người ở bên ngoài dùng lực mở ra. Cảnh Liêm Uy mặc áo khoác trắng, vẻ mặt nghiêm túc đi đến. Mắt phượng của anh nhìn chằm chằm vào Tô Nương ở trước mặt, nhưng dưới chân, nhịp bước chân của anh cũng không hề ngừng nghỉ chút nào. Anh đi đến bên giường xoay người, đặt hai tay lên đầu lên vai của anh Thiên Thiên. Sau khi mà chắc chắn cô không sao, liền dứt khoát ôm cô vào trong lòng của mình, đứng ở bên giường nhìn chằm chằm vào Tô Nương. Đây cũng là lần đầu tiên Cát Thành Phong và Thừa Phó Lân nhìn thấy người phụ nữ trong tin đồn kia, nên là hơi sửng sốt một chút, nhưng mà cũng kịp phản ứng lại rất nhanh. vẻ mặt nghiêm túc nhìn bà ta chằm chằm, giống như một giây sau bà ta sẽ làm ra chuyện gì đó vậy. Ồ, cậu Ba Cảnh bày ra chiến trận lớn như thế, thật sự là khiến cho tôi thụ sưởng nhược kinh đấy. Tô Nương nhẹ giọng mở miệng, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười động lòng người, nhưng mà ánh mắt vẫn là nhìn thẳng vào Ân Thiên Thiên như cũ, khiến trong lòng cô không nhìn được mà cảm thấy cô đơn. Tôi mới xuất hiện được một lúc mà cậu đã chạy được đến đây, chẳng lẽ cậu đã gắn camera theo dõi ở trong phòng bệnh của Ân Thiên Thiên à? Lông mày cau lại, Ân Thiên Thiên theo bản năng ngước mắt, nhìn Cảnh Nghiêm Uy, gắn camera theo dõi. Cho dù Cảnh Nghiêm Uy có gắn camera theo dõi, hay là anh cho người trông chừng cô, thì cô cũng chỉ đều cảm thấy không vui vẻ. Bất kể là ai thì cũng không có thích bị người khác xem như là phạm nhân mà trông chừng. Ân Thiên Thiên cũng không thích cho dù người đó là chồng cô. Ánh mắt của Cảnh Nghiêm Uy đã nhìn thấy sự chán ghét trong đôi mắt của Ân Thiên Thiên, trong lòng châm biếm, tự cười chính mình. Có phải bây giờ cho dù anh có làm bất cứ cái gì, cũng không thể cứu vãn nổi lòng của cô nữa hay không? Tô Nương chỉ mới nói một câu, châm ngòi ly gián đơn giản như vậy, mà Ân Thiên Thiên đã quay sang, nghi ngờ anh ư. Rốt cuộc là bà muốn làm gì đây? Thu hồi tâm tình của mình lại, Cảnh Nghiêm Uy nhẹ giọng hỏi, hai tay giữ đầu giữ vai Ân Thiên Thiên lại, càng thêm dùng sức. Đây không phải là nơi mà bà nên xuất hiện. Tô Nương cười vô cùng rực rỡ. Bà ta ngửa đầu nhìn ra, hưởng thụ ánh nắng gột rửa ở gương mặt mình, sau đó mới nhẹ giọng trả lời. Tôi chỉ đến thăm con gái của mình thôi. Cậu Ba Cảnh đã khẩn trương như vậy, làm cái gì? Tôi có làm ra chuyện gì không có tính người đâu. Cảnh Nghiêm Uy liền nghiêng mặt, thậm chí là thân thể cũng trở nên cứng ngắc, nhìn bà ta. Trước giờ bà ta vẫn là không thể nào quên được năm đó lúc anh còn nhỏ. Anh khóc lóc xin bà cụ giữ ba mẹ của mình lại, sau đó lại khóc lóc cầu khẩn ba mẹ mình mang theo anh cùng rời đi, nhưng cũng không có ai đáp ứng anh cả. Thậm chí Cảnh Nghiêm Uy còn nhớ rõ lúc ấy mẹ anh ngồi xổm xuống nhẹ giọng dỗ dành anh rằng chẳng mấy chốc nữa mẹ sẽ trở về thăm lại anh. Thế nhưng mà cái rất nhanh này lại thật đáng tiếc, bỗng nhiên đã trở nên không hề có bờ bến nữa. Ánh lửa đầy trời lóe ra trước mặt, cho dù anh có gào thét rách cả cổ thì cũng không thể nào gọi được ba mẹ mình quay trở lại nữa. Nhà họ Cảnh đều là cho rằng lúc đó anh còn nhỏ sẽ không nhớ nổi nhiều chuyện như vậy, nhưng mà hết lần này tới lần khác anh đều nhớ rất rõ, nhớ rõ không quên chuyện gì cả. Ba mẹ anh bị Tô Nương hại chết ở trên chuyến bay đấy. Chuyện này không thể nào nghi ngờ được lúc đó anh phải đối mặt với nỗi đau như thế nào. Một ký ức tuổi thơ cả đời này anh không thể nào mà quên được. Để rồi chuyện này bây giờ lại dây dưa đến Ân Thiên Thiên. Anh phải đối mặt với cô như thế nào đây? Cảnh Nghiêm Uy vẫn là nguyện ý đem hết tất cả mọi chuyện đặt xuống, chỉ quan tâm đến cô, nhưng mà đáng tiếc hết lần này tới lần khác lại không được như mong muốn của anh. Đứng thẳng thân thể lười biếng của mình, Tô Nương ý tứ sâu xa nhìn thoáng qua Cảnh Nghiêm Uy, khóe miệng mỉm cười nói. Nếu như cậu Ba Cảnh đã không hoan nghênh tôi, vậy thì tôi cũng sẽ rời đi ngay đây. Dứt lời, Tô Nương nghênh ngang đi từ trước mặt Cảnh Nghiêm Uy đi ra ngoài. Cát Thành Phong và Thừa Phó Lân cũng nhanh chóng đi theo. Trong cả căn phòng chỉ còn lại có Ân Thiên Thiên và Cảnh Nghiêm Uy mà thôi. Lông mày của Ân Thiên Thiên nhíu chặt, nhìn chằm chằm vào anh nhưng lại không hề mở miệng nói chuyện. Cô có thể cảm nhận được cảm xúc to lớn, chập trùng của Cảnh Nghiêm Uy, và cũng có thể cảm nhận được thân thể của anh đang vô cùng cứng rắn, thậm chí là sự tổn thương và dãy giụa trong đôi mắt phượng kia, cô cũng có thể thấy rõ ràng. Bỗng nhiên chỉ trong một cái nháy mắt, loại cảm giác vui sướng vì gặp được mẹ của mình mang tới đã bị rách ra tới mức không còn sót lại một chút nào. Đây là lần đầu tiên Ân Thiên Thiên nhìn thấy Cảnh Nghiêm Uy như thế này. Dường như là theo bản năng, Ân Thiên Thiên vươn tay đáp lại Cảnh Nghiêm Uy, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy eo của anh. Sự an ủi im ắng này lập tức khiến cho cả người Cảnh Nghiêm Uy buông lỏng xuống, cụp mắt nhìn cô gái nhỏ ở trong ngực. Cảnh Nghiêm Uy nở nụ cười, tay vẫn là vuốt ve mái tóc của cô. Cho dù người đứng ở trước mặt cô là mẹ của cô thì rốt cuộc Ân Thiên Thiên vẫn là quan tâm đến anh. Chỉ cần có một chút như vậy thôi mà anh đã rất vui vẻ rồi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi có thông tin nhà họ Cảnh và nhà họ Mộc kết thông gia với nhau, hai người thân mật với nhau như vậy. Trong lòng Ân Thiên Thiên rất xoắn xuýt nhưng cô lại không nỡ nhìn thấy anh khó chịu. Ánh nắng nhàn nhã chiếu vào, Cảnh Nghiêm Uy bỗng nhiên nhỏ giọng mở miệng hỏi, Thiên Thiên, bà ta đã nói gì với em vậy? Ân Thiên Thiên cảm nhận được rõ ràng anh không thích người phụ nữ kia, nhưng mà cô vẫn ngước mắt lên nhìn anh, trả lời nói, bà ấy là mẹ của em, anh biết không? Cảnh Nghiêm Uy cố gắng để cho mình buông lỏng, nhưng mà trong nháy mắt đó, thân thể bởi vì sợ hãi vẫn là cứng ngắc lại. cảm xúc vẫn là truyền đến cho Ân Thiên Thiên, khiến cô nghi ngờ nhìn anh một chút. Ân Thiên Thiên nhẹ giọng hỏi, Cảnh Liêm Uy, anh biết bà ấy sao? Tên bà ấy là gì? Làm nghề gì? Bây giờ đang làm việc ở đâu? Nhìn cô gái trước mặt, Cảnh Liêm Uy trầm mặc 2 giây, sau đó nở nụ cười, ngồi bên giường ôm lấy cô nói, bà ấy sao? Anh chỉ biết bà ấy là họ Tô. Nghe những người xung quanh nói, bà ấy tên là Tô Hiểu. Bà ấy mở một cửa hàng quần áo, tự kinh doanh. Nghe nói là bà ấy rất ít khi đến thành phố T, nên cũng không biết nhiều thông tin về bà ấy cho lắm. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 59 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.